Chương 4511 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy một địch bốn. Người đăng, Quách Tĩnh lặng yên im ắng. Long Phi xuất thủ, dây mở toàn trường dăm ba câu, trong lúc nói cười quân lâm thiên địa, diệt Long tộc 10000. 2000, không cần tốn nhiều sức, giờ này khắc này, tất cả mọi người trong hốc mắt, chỉ có sợ hãi hai chữ, không. Còn cái khác, quá mạnh. Trong mắt bọn hắn cường hoành vô cùng Long tộc, chính là bọn hắn bất. Kỳ một cái nào tông môn, cũng có thể cảm giác được vô thượng áp lực, nhưng bây giờ, tại Long Phi trong tay cứ như vậy tiêu diệt mà lại, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ trực tiếp lật đổ bọn hắn tam quan. Long Phi sau lưng, xe ngựa đã bắt đầu cuồng bạo, nhìn xem Long Phi một câu. Diệt nhất tộc, trong lòng kích động không thôi. Ha ha ha, chủ nhân, quả thực quá ngưu bức, y. Từ xưa đến nay, còn từ không ai có thể làm được, một câu ở giữa diệt ngàn vạn. Long tộc, y. Một đám tạp chủng, không biết chủ nhân tôn quý, còn dám tại chủ nhân trước. Mặt phách lối, phải bị diệt. Xây ngựa hưng phấn nói, một bên Long Phi cũng là một mặt mong đợi đứng tại Long Phi bên người. Từ Long Phi xuất hiện, là hắn biết, hết thảy đại cục đã định, hắn thấy, liền không có Long Phi không giải quyết được sự tình, mà Long Phi, lúc này lại vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, trên mặt không có chút. Nào cảm xúc biến hóa, diệt Long tộc, trong lòng của hắn mặc dù có chút chần chờ, dù sao, nói cho cùng. Hắn chính là rồng, chỉ là, trước mắt Long tộc, đã chạm đến nghịch lân của hắn, chỉ chết mà thôi, mà theo 10000 Long tộc bị diệt, Long Phi hệ thống giao diện, liên. Quan tới cái này 90000 người đồ sát nhiệm vụ, số lượng cũng bắt đầu biến. Hóa, biến thành 50000. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Long tộc 12000 người. Lấy được kinh nghiệm, 60 tỷ. Hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Long Phi trong lòng hơi động. Đột nhiên giật mình, hắn bây giờ cách thăng cấp chỉ còn lại 30 tỷ kinh nghiệm, lần này diệt Long tộc, cho kinh nghiệm đầy đủ thăng cấp, nhưng bây giờ, Long Phi muốn áp chế, bởi vì người trước mắt mặc dù không kém, nhưng mình thế nhưng là đã nắm trong tay toàn bộ đệ nhất chiến trường, thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ đều đủ, về phần thăng cấp loại này nhiều một cái mạng nghịch thiên thao tác, ở thời. Điểm này lãng phí, thực sự là không làm, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp nói ra, nghe hệ thống, có thể hay không áp chế thăng cấp. Đinh, túc chủ có thể lựa chọn áp chế thăng cấp, lần này tuôn ra kinh nghiệm. Sẽ tự động chuyển hóa thành kinh nghiệm đan. Đinh, trước mắt kinh nghiệm 60 tỷ, có thể hóa thành 2 viên kinh. Nghiệm đan mời túc chủ lựa chọn, phải chăng chuyển hóa. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Chuyển hóa. Long Phi thở dài một hơi, ám đạo kinh nghiệm đan xuất hiện, còn mẹ nó thật sự là nghịch thiên. Đinh. 60 tỷ kinh nghiệm chuyển hóa thành 2 viên kinh nghiệm đan. Đinh, người chơi trước mắt còn thừa kinh nghiệm đan 56 mai, trước mắt tu vi. Mỗi ngày có thể nuốt phệ 20 mai. Hệ thống nhắc nhở đến, nghe được cái này nhắc nhở, Long Phi trong lòng lập tức an tâm lại, bất quá, nghĩ lại ở giữa, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện. 4 người. Tốt, Sở Sơn Biển, hiện tại đến ngươi. Long Phi lời nói xoay chuyển. Thẳng đối Sở Sơn Biển biến sắc. Long Phi đúng không, ngươi đã cùng Long tộc có nguồn gốc, kia liền hẳn phải. Biết, ta Sơn Hải Tông cùng Long tộc nguồn gốc cũng cực kỳ thâm hậu. Mà lại, ngươi là bằng vào ta Sơn Hải Tông chi danh tiếng vào cái này thông. Tiên lộ bên trên. Chuyện đương nhiên, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại. Bằng vào ngươi ta liên thủ, cái này thông tiên lộ bên trên, còn có ai là địch. Thủ. Sở Sơn Biển vội vàng nói, ánh mắt bên trong đều mang sợ hãi, tự hồ là kiến thức Long Phi miễu sát Long tộc về sau, trong lòng đã không có dũng khí chiến đấu. Đúng a, Long Phi, chúng ta đều là Sơn Hải Tông ra, hiện tại hẳn là hảo hảo hợp tác, mà không phải tự giết lẫn nhau. Đúng, thông tiên lộ bên trên cơ duyên làm trọng. Có ngươi cùng ta tông truyền kỳ tại, cái này thông tiên lộ, tất nhiên không phải hai người các ngươi sở thuộc. Lúc này, Sơn Hải Tông đệ tử cũng mở miệng nói ra, trên mặt hiện đầy khát vọng, cực kỳ hy vọng Long Phi có thể đáp ứng. Thế nào, muốn cầm lão tử làm tay chân? Các ngươi cũng xứng. Long Phi cười lạnh. Đúng a, một đám không biết liêm sỉ đồ vật, không phải mới vừa còn muốn liên. Thủ diệt chúng ta sao? Làm sao, hiện tại ta chủ nhân đến rồi, từng cái sợ rồi. Xây ngựa dẻo cợt nói. Long Phi, Ta không cùng ngươi một trận chiến, không phải sợ ngươi, mà là vì đại cục suy nghĩ. Huống hồ, ngươi ta ở giữa cũng không ân oán, lúc trước cùng ta ước định, cũng bất quá phía sau ngươi cái này ngoại môn đệ tử. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, liền xem như nắm trong tay Sơn Hải đạo pháp, cũng là không cách nào cùng lực lượng của ta so sánh. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết như thế nào lấy hay bỏ, tất nhiên không lại bởi vì một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cùng ta trở mặt đi. Sở Sơn Biển lại lần nữa nói, ánh mắt cũng đang không ngừng lấp lóe, nhưng là, muốn bằng vào mấy câu, liền đuổi Long Phi, tuyệt đối không thế. Vậy thì thế nào, lão tử muốn giết ngươi, chính là nhìn ngươi trang bức khó chịu. Ngươi có ý kiến? Yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi. Hôm nay, lão tử ta muốn một cái đánh bốn cái. Các ngươi, một cái cũng chạy không được. Sát cơ khẽ động, Long Phi ánh mắt như đao, nhìn về phía Sở Sơn Biển, ma cảm. Hiền bọn người, lạnh lùng mở miệng. Quá phách lối, tiểu tử, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như. Vậy, y. Đúng, quả thực chính là cuồng vọng vô cùng bên cạnh. Mấy vị, đã tiểu tử này như thế muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Ta cũng không tin, chúng ta bốn người còn trảm không được hắn. Lập tức, ma cảm huyền cùng máu yêu vương bắt đầu cuồng bạo, trên thân khí tức. Bỗng nhiên ở giữa tăng vọt, Sở Sơn Biển cùng chim đài linh tú liếc nhau, trọng trọng gật đầu, xoát xoát xoát xoát. Lập tức, bốn đạo thân ảnh trực tiếp phân lập tứ phương. Lực lượng phun trào, đem Long Phi cho bao vây lại. Lão đại, ta giúp ngươi. Xây ngựa thả người nhảy lên, liền vọt lên. Còn có ta. Long Phi lúc này tự nhiên sẽ không lui ở một bên, Sơn Hải đạo pháp bổng. Nhiên vận chuyển, nhưng, thân ảnh của bọn hắn còn chưa từng tới gần Long Phi, liền trực tiếp bị Long Phi cho ngăn lại. Không cần, ta nói hôm nay muốn đánh bốn người bọn họ, liền sẽ không để các ngươi động thủ. Long Phi từ tốn nói, một mặt nghiêm mặt, xây ngựa há miệng. Còn muốn lại nói cái gì, nhưng lại bị Long Phi cho ngăn. Lại. Ngươi còn không tin mình chủ nhân sao? Long Phi nói, sau khi nói xong, trực tiếp lôi kéo xây ngựa lui sang một bên, đem chiến trường giao cho Long Phi, cũng tại lúc này mấy người rốt cục động thủ, máu yêu vương thân thể nhảy lên, hóa thân màn máu, ngập trời huyết sắc từ vô. Tận giữa thiên địa bốc lên mà ra. Luyện máu không gian. Tan. Máu yêu vương hét lớn một tiếng mà theo này huyết sắc lan tràn, Long Phi thân ảnh cũng lập tức tại bên trong. Chiến trường biến mất không thấy gì nữa, bị huyết sắc bao dung, không chỉ là hắn, Sở Sơn Biển đám người thân ảnh cũng đồng thời máu trắng sắc. Bao khỏa đi vào, trực tiếp đem tầm mắt của mọi người cho che đậy màn máu phía dưới, máu yêu vương quyến cuồng vô cùng. Ha ha ha, cảm thụ sợ hãi tử vong đi. Coi như ngươi là quy chân cảnh giới, tại lực lượng này phía dưới, không chết cũng phải lột một tầng da. Máu yêu vương cười to. Tại không gian này bên trong, lực lượng của ngươi sẽ bị hạn chế, mà chúng ta tổn thương gấp bội, ngươi nhất định phải chết. Chư vị, cùng một chỗ động thủ, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn.